chúng ta không phải chia tay sao? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng hoàn toàn không để ý đến Trình Trạch Sơn đang ngồi trong góc. Cậu chỉ cảm thấy ngón chân mình muốn bấu chặt xuống đất. Hận không thể tìm được cái khe nào để chui vào, nhưng thực tế thì chẳng có cái khe nào cả. Xung quanh vẫn còn bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Tần Đồng chỉ có thể xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Chuyện yêu đương từ trước đến nay luôn là đề tài trung tâm của những cuộc bát quái. Thời sinh viên là vậy, đi làm rồi cũng chẳng khác. Đặc biệt là điều kiện bản thân Tần Đồng cũng không tệ. Nhưng vẫn chưa yêu đương hay kết hôn, càng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mọi người trên bàn rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Tần Đồng. Còn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng Tần Đồng ra vẻ bất chấp tất cả, mặc kệ ai hỏi cũng không đáp, chỉ cười bảo mọi người ăn cơm. Những người khác cuối cùng cũng dần dần hết hy vọng, người liếc mắt một cái, người nói một câu rồi chuyển sang chuyện khác. Thật ra mọi người cũng chỉ là tâm lý bát quái quấy phá. Đều là người đã đi làm, phép tắc cơ bản vẫn phải có, không đến mức níu lấy Tần Đồng không buông. Sau đó, chủ đề tự nhiên chuyển sang chuyện khác, không khí trên bàn ăn vẫn vô cùng náo nhiệt, không hề bị ảnh hưởng bởi màn nhạc đệm nhỏ này. Hàng Nam vẫn đứng bên cạnh Tần Đồng, rõ ràng không thể hiểu được vì sao mặt Tần Đồng lại đỏ như vậy. Càng không hiểu vì sao cậu nói mình nói bậy. Nghe mọi người bàn tán, cô bé lén lút kéo kéo tay áo Tần Đồng, ghé sát tai cậu nói, anh bác sĩ, em không có nói bậy mà, chị em thật sự, Tần Đồng vội đưa tay bịt miệng cô bé, vẻ mặt cầu xin nhìn em, hạ giọng nói, đừng nói nữa, tha cho anh đi tổ tông à, cậu thật vất vả mới lừa gạt qua chuyện này, thật sự không muốn Hàng Năm nhắc lại. Hàng Năm lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đôi mắt long lanh nhìn Tần Đồng, có chút rụt rè sợ sệt. Nói, xin lỗi anh bác sĩ, có phải em nói sai không? Em không cố ý, không sao, lần sau đừng nhắc chuyện này là được. Tần Đồng xua tay, cậu biết Hàng Năm không cố ý, cũng không có thói quen so đo với trẻ con. Chỉ là không nhịn được dạy bảo Hàng Năm. Hàng Năm à, anh nói cho em biết. Thích là một chuyện rất nghiêm túc. Chị em nguyện ý nói cho em là tin tưởng em. Em không thể cứ nói lung tung cho người khác được. Hiểu chưa? Vâng, anh bác sĩ, em hiểu rồi. Hàng Năm gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thái độ rất nghiêm chỉnh. Giọng điệu nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ. Anh bác sĩ yên tâm. Sau này em tuyệt đối sẽ không nói bậy. Em sẽ không nói chuyện chị thích anh cho người khác biết đâu. Tần Đồng cười xoa đầu cô bé, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, hơi chậm rồi Hàng Năm, đồng nghiệp của anh đều biết hết, em còn có thể nói cho ai nữa? Hàng Năm ngây thơ trừng mắt to, rõ ràng không hiểu những vòng vo trong đó. Thôi vậy, nói ra rồi thì cứ thế đi. Tần Đồng khẽ thở dài, chậm rãi cười giải thích với Hàng Năm, giọng điệu nhẹ nhàng thư thái. Đừng sợ Hàng Năm, chị em rất tốt, sẽ gặp được một người tốt hơn anh và thích lại chị em. Bỏ qua màn nhạc đệm nhỏ này, 2 tuần hoạt động khám bệnh từ thiện diễn ra khá suôn sẻ. Tần Đồng tuy không thể phẫu thuật, nhưng ở đây cậu vẫn có nhiều việc để làm, vì tính chất từ thiện. Đa số người dân đến khám bệnh không phải bệnh nặng, còn có một số đến xem náo nhiệt. Nhưng Tần Đồng vốn là người nghiêm túc. Cậu phát hiện ra vài bệnh nhân có vấn đề và sắp xếp ổn thỏa cho họ chuyển viện. Ngày thường bận rộn nghiên cứu khoa học, viết bài, Tần Đồng đã lâu không tham gia khám bệnh trực tiếp. Lúc này có cơ hội trở lại lâm sàng, dù chỉ là 10 ngày ngắn ngủi. Tần Đồng vẫn có một cảm giác quen thuộc và thân thiết đã lâu. 2 tuần hoạt động từ thiện rất nhanh đã đến hồi kết thúc. Tần Đồng thậm chí còn có chút buồn bã, luyến tiếc khi phải rời đi. người dân xung quanh cũng quyến luyến không rời. Mấy trưởng thôn đi đầu, nói muốn mời đội ngũ y tế và các y tá một bữa cơm. Mọi người đương nhiên từ chối, nhưng vẫn không thể chối từ lòng tốt của họ. Sau một hồi đẩy đưa, cuối cùng họ vẫn đồng ý, đêm trước khi rời đi. Sau khi lều trại và bàn ghế đã được thu dọn xong, người dân đã bày bàn ngay tại nơi đóng quân của đội ngũ y tế. Dựng cả nồi lớn, mọi người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa tiệc dã chiến. Điều kiện ở nông thôn quả thật không bằng thành phố, nhưng lòng nhiệt tình của người dân thì không hề giảm sút. Tần Đồng hết lời từ chối, vẫn bị ép uống không ít rượu, đến nỗi đầu óc có chút choáng váng, rượu đã ngà ngà say, mọi người trên bàn đều gần như say cả. Tần Đồng đứng dậy khỏi bàn, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, vừa đi được hai bước, đột nhiên bị người chặn đường, giọng người kia trầm thấp, Tần Đồng, là giọng của Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn hiển nhiên cũng uống không ít, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ phủ một tầng hơi nước, trông mơ màng, khiến người có vài phần quyến rũ, gương mặt hắn ửng đỏ không tự nhiên, trước mắt cũng đỏ hoe, như thể vừa bị ai bắt nạt, trông có vẻ ấm ức lạ thường. Với vẻ say rượu như vậy, ánh mắt Trình Trạch Sơn vẫn không rời khỏi Tần Đồng. Trong đôi mắt đen nhánh dường như có mực đặc đang chậm rãi chảy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra, bao phủ Tần Đồng, chiếm giữ, bao vây cả người cậu một cách nghiêm mật. Tần Đồng vô thức lùi nửa bước, hỏi hắn, sao, sao vậy, có chuyện gì sao? Mấy ngày ấy khám bệnh từ thiện trôi qua phong phú, nếu phải nói có gì không ổn, có lẽ là sau những lời hàng năm nói ngày hôm đó. Trình Trạch Sơn đã không còn chủ động tìm Tần Đồng nữa, giống như đã vứt bỏ lời muốn theo đuổi Tần Đồng ra sau đầu. Trong lòng Tần Đồng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng rất nhanh lại đè nén những chua xót nhẹ nhàng dưới đáy lòng xuống. Chuyện này là bình thường. Tần Đồng nghĩ, dù Trình Trạch Sơn có thật sự thích cậu, cậu cứ trốn tránh hắn như vậy, hắn cảm thấy không thú vị chẳng phải cũng là bình thường sao? Lúc này nhìn thấy vẻ say khướt của Trình Trạch Sơn, Tần Đồng ngược lại cảm thấy hoang mang. Trong ấn tượng của Tần Đồng, Trình Trạch Sơn trước nay luôn bình tĩnh và tự chủ, ít khi có khoảnh khắc mất kiểm soát như vậy. Em muốn đi đâu? Đôi mắt tối sầm của Trình Trạch Sơn nhìn chằm chằm Tần Đồng. Giọng khàn khàn nói, tiệc còn chưa tàn, đã vội không chờ nổi đi tìm tiểu tình nhân của em rồi sao? Tiểu tình nhân nào? Tần Đồng khó tin nhìn hắn, ngơ ngác nói, tôi làm gì có tiểu tình nhân? Sao chính tôi lại không biết? Đến nước này còn giả ngơ, có gì hay mà giả vờ? Trình Trạch Sơn cười lạnh một tiếng. Cuối cùng rời mắt khỏi Tần Đồng, hắn quay đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua những người dân đang ăn cơm. Xem xét kỹ lưỡng, chị gái của cô bé bệnh nhân kia, là ai, là người mặc váy dài, hay là người buộc tóc đuôi ngựa cao? Anh đang nói linh tinh gì vậy? Hôm đó tôi giải thích còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng tôi căn bản không có quan hệ gì mà. Tần Đồng thật sự muốn phát cáu. Nhíu mày, vừa định nổi giận, Trình Trạch Sơn đã đột ngột nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào một khu rừng nhỏ vắng người bên cạnh. Tần Đồng kịch liệt giãy giụa. Anh làm gì vậy? Anh buông tay ra, ngoan một chút, cho tôi ôm một lát thôi. Giọng Trình Trạch Sơn trầm thấp, một tay ôm lấy lưng Tần Đồng, đầu tựa vào vai cậu, ôm cậu trong một tư thế kỳ lạ, quá gần. Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến Tần Đồng không biết phản ứng thế nào. Chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, mặc cho Trình Trạch Sơn ôm mình. Điều càng khiến Tần Đồng hoang mang chính là thái độ của Trình Trạch Sơn. Hắn ôm cậu rất cẩn thận, như một chú cún con sợ bị bỏ rơi. Tôi biết em và cô ấy không có gì, tôi chỉ là hơi ghen. Giọng Trình Trạch Sơn vang lên bên tai Tần Đồng. Có vẻ hơi ấm ức, hắn khẽ nói, vì sao nhiều người thích em như vậy? Vì sao em không tin tôi thích em? Mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa trong hơi thở của Trình Trạch Sơn. Tần Đồng cũng đã uống rượu. Hai mùi rượu hòa quyện vào nhau khiến cậu cảm thấy mình say hơn. Gần như sắp ngã vào lòng Trình Trạch Sơn. Vai Trình Trạch Sơn rộng và vững chãi. Hai tay hắn không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo Tần Đồng. Đầu hắn càng lúc càng thấp. Môi gần như sắp chạm vào môi Tần Đồng. Trình Trạch Sơn, giọng Tần Đồng hơi run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như bị Trình Trạch Sơn mê hoặc, quên mất vị trí của mình, cũng quên mất thân phận của cả hai. Trong mắt cậu chỉ còn lại người trước mặt. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Sắp chạm vào nhau thì Trình Trạch Sơn như bừng tỉnh. Hai tay đặt lên vai Tần Đồng. Đột ngột đẩy cậu ra. Không được, đáy mắt hắn thoáng hiện một tia ảo não. Thậm chí không dám nhìn vào mắt Tần Đồng. Xin lỗi, có phải tôi dọa em rồi không? Tôi hơi say, không khống chế được cảm xúc của mình. Tần Đồng như từ trong giấc mộng tỉnh lại. Có chút xấu hổ kéo kéo vạt áo bị hắn nắm nhăn nhúm. Nói, kia. Bữa tiệc tối bên kia hình như kết thúc rồi. Chúng ta cũng nhanh về thôi. Sau khi tiệc dã chiến kết thúc, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Sau đó vội vàng lên xe buýt trở về. Tối về đến nhà, nằm trên giường, Tần Đồng không hề ngạc nhiên khi bị mất ngủ. Trong đầu cậu hiện lên toàn bộ cảnh tượng Trình Trạch Sơn ôm cậu trong khu rừng nhỏ vừa nãy. Trước buổi tối hôm đó, Tần Đồng chắc chắn Trình Trạch Sơn không thích mình. Cậu luôn cho rằng Trình Trạch Sơn theo đuổi mình chỉ vì trả thù. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Trình Trạch Sơn, Tần Đồng không nhịn được mà dao động. Thật sự có người có thể diễn giống như vậy sao? Thậm chí say rượu rồi vẫn nhớ giữ hình tượng. Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn có một giọng nói thì thầm. Là già, tất cả đều là già. Biết đâu Trình Trạch Sơn căn bản không hề say. Đây cũng chỉ là một vòng trong kế hoạch của hắn thôi. Sáng sớm hôm sau, Tần Đồng với đôi mắt thâm quầng đi đến bệnh viện. Đẩy cửa liền thấy Trình Trạch Sơn đang ngồi ở cửa. Tần Đồng cúi đầu, giả vờ không thấy hắn. Định lướt qua, nhưng khi đi ngang qua Trình Trạch Sơn, cậu đột nhiên bị hắn gọi lại. Tần Đồng. Trình Trạch Sơn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Tần Đồng, nói, bây giờ em có bận không? Có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một lát không? Tối hôm qua Trình Trạch Sơn cũng đã nói những lời tương tự. Nhưng lần đó hắn rõ ràng mang theo vẻ say rượu. Còn bây giờ, giọng hắn đã trở về vẻ bình tĩnh thường ngày, như thể đã quên hết chuyện tối qua. Nhưng đôi mắt đen láy kia lại tố cáo cảm xúc của hắn. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Tần Đồng, như sợ bị cậu từ chối. Tần Đồng thật sự không biết nên từ chối thế nào, cũng không quá muốn từ chối. Vì thế gật đầu, đi theo hắn ra khỏi phòng, đến sân thượng của khu ngoại khoa. Đối diện sân thượng là một vườn hoa nhỏ dưới lầu. Đúng vào giờ mọi người tập thể dục buổi sáng. Trong vườn hoa có không ít bệnh nhân mặc đồ bệnh nhân đang tản bộ. Nhìn từ xa qua cũng rất náo nhiệt. Hai người sóng vai đứng bên lan can sân thượng. Trình Trạch Sơn hai tay đặt trên lan can kim loại. Quay đầu nhìn Tần Đồng. Chuyện tối qua tôi xin lỗi. Hy vọng không khiến em khó xử. Tần Đồng không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là chuyện này. Hơi sặc một tiếng rồi mới nói. Không sao. Lúc đó anh say, tôi sẽ không để bụng đâu. Nhưng tối qua tôi nói thật lòng. Không có ý đùa, Trình Trạch Sơn không đi theo bậc thang Tần Đồng đưa xuống. Mà cứ nói tiếp, trước đây em nói tôi không biết theo đuổi người. Trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy quả thật là như vậy. Tôi không có kinh nghiệm theo đuổi ai. Cũng không biết nói, toàn khiến em khó xử. Tôi xin lỗi. Cái đó, lúc ấy tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Không có ý bảo anh theo đuổi tôi. Tần Đồng không ngờ hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này. Vô cùng xấu hổ sờ chóp mũi. Trình Trạch Sơn lại không cho cậu cơ hội nói tiếp. đột nhiên lên tiếng, Tần Đồng, thật ra tôi đã biết chuyện tay em bị thương từ lâu rồi. Tần Đồng có chút sững sờ, không biết vì sao Trình Trạch Sơn đột nhiên nhắc đến chuyện này. Trình Trạch Sơn nói, lúc đó bọn họ đều nói tay em bị thương, không lên được lâm sàng. Tôi liền nghĩ, lúc trước em đá tôi không phải rất kiêu ngạo sao? Sao chia tay rồi lại cô đơn đến vậy? Vậy ra từ đầu anh đã muốn trả thù tôi sao? Lòng Tần Đồng đau xót, không dám nhìn vào mắt Trình Trạch Sơn. Nói, tôi nhớ năm đó chia tay anh đã đấm một cú vào cái cây sau lưng tôi. Nói nếu chúng ta gặp lại, đó sẽ là kết cục của tôi. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn luôn không quên. Đúng không? Trình Trạch Sơn đứng ngược sáng. Tần Đồng không nhìn rõ vẻ mặt hắn, lại không muốn mình tỏ ra quá thất thố. Cậu theo bản năng nhếch khóe môi, nở một nụ cười gượng gạo. Không ngờ Trình bác sĩ còn thù dai như vậy. Thế nào, bao nhiêu năm trôi qua, Trình đại bác sĩ của chúng ta vẫn còn muốn đánh tôi sao? Trình Trạch Sơn nhìn chằm chằm cậu thật lâu, giọng bình thản nói, bỏ chữ, đánh, ghi. Tần Đồng giật mình, theo bản năng ngước mắt lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Trình Trạch Sơn. Tôi không phải người tốt, Tần Đồng, tôi còn tệ hơn em tưởng tượng gấp trăm lần. Giọng Trình Trạch Sơn vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt đen láy dường như có sóng ngầm đang cuộn trào. Sắp sửa tràn ra, biết được tay em bị thương. Phản ứng đầu tiên của tôi là tiếc nuối. Phản ứng thứ hai lại là may mắn. Mấy năm nay em sống không tốt, cho nên tôi mới có cơ hội tiếp cận em lần nữa. Cách chương.